Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2302, hợp nhất Thanh Long Bang. 2. Nếu như ngươi có thể ngăn trở ta một thương này, ta liền dẫn dắt thiên tinh các nhập vào Thanh Long Bang. Dương Phong từ trong ngực lấy ra tinh hạch súng ngắn, nhắm ngay Đinh Dương đầu, vô tình lên, cò, chốt, một đạo sáng chói laser, từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Đinh Dương trên đầu oanh kích mà đi. Đinh Dương mặc dù không biết tinh hạch súng ngắn, không biết tinh hạch uy lực của súng lục, nhưng bản năng cảm nhận được nguy cơ sinh tử, lập tức hướng một bên trốn tránh mà đi. Chỉ là tinh hạch súng ngắn phát ra laser tốc độ cực nhanh, Đinh Dương cơ thể vừa động, lăng lệ laser liền xuyên thủng hắn ngực, ở tại trên ngực mở ra một cái lỗ máu, một cỗ máu tươi đỏ thẫm từ bên trong chảy ra. Đây là ám khí gì, vậy mà có thể đánh xuyên ta hộ thân nội giáp? Nhìn xem ngực lỗ máu, Đinh Dương mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, lớn tiếng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô sau đó, Đinh Dương lập tức cổ động nội lực trong cơ thể, đem ngực thương thế phong bế, làm cho không đang chảy máu. Dương Phong vật trong tay là cái gì ám khí, vậy mà như thế lợi hại? Dương Phong thân phận chắc chắn không đơn giản, sau lưng khẳng định có thế lực lớn ủng hộ, không phải vậy hắn từ nơi nào làm tới lợi hại như vậy ám khí? Dương Phong vậy mà bằng vào ám khí đả thương Đinh Dương, thực sự là thật bất khả tư nghị. Không biết Dương Phong có thể hay không đem Đinh Dương giết đi. Hẳn là sẽ không đi. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Dương Phong sử dụng tinh hạch súng ngắn đem Đinh Dương kích thương, chung quanh quan chiến tất cả thế lực lớn võ giả cùng tán tu võ giả nhao nhao nghị luận, đồng thời mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong cùng Đinh Dương. Đinh bang chủ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là hướng ta đầu hàng, để cho ta gieo xuống sinh tử phù, trưởng khống sinh tử của ngươi, một cái là để cho ta lập tức nổ súng giết ngươi. Xem mấy thước bên ngoài, không dám hành động thiếu suy nghĩ Đinh Dương. Dương Phong một mặt ý cười nói, Dương Phong, chúng ta Thanh Long Bang là thất sát môn thế lực chi nhánh, ta cũng là thất sát môn danh dự trưởng lão, ngươi nếu là giết ta, thất sát môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối với không phải là đối thủ của tiên thiên võ giả. Một khi thất sát môn tiên thiên võ giả xuất thủ, ngươi đem chắc chắn phải chết, không có một tí hy vọng còn sống. Bởi vậy ngươi chính là thả ta, để cho ta rời đi đi. Từ đó về sau, giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào? Đinh Dương mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói, Đinh bang chủ, ta mặc dù không phải là đối thủ của tiên thiên võ giả, nhưng tiên thiên võ giả muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như thất sát môn xuất động tiên thiên võ giả đối phó ta, ta liền trực tiếp từ bỏ thiên tinh các đào tẩu, tiếp đó chuyên môn ám sát thất sát môn võ giả. Ta tin tưởng, dùng tu vi của ta thực lực và sức chiến đấu, chỉ cần ta quyết định tiến hành ám sát, không ra một tháng, liền có thể đem thất sát môn 9 tầng võ giả đánh giết, nhường thất sát môn môn chủ trở thành quang can tư lệnh. Vì lẽ đó, Đinh bang chủ ngươi cũng không cần dùng thất sát môn uy hiếp ta. Mời ngươi lập tức làm ra lựa chọn, bằng không ta coi như ngươi cự không đầu hàng, trực tiếp đưa ngươi đánh chết. Dương Phong giọng bình thản nói, ta đầu hàng. Đinh Dương bất đắc dĩ đáp lại nói, lấy được Đinh Dương chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong lập tức thôi động thể nội cửu dương nội lực, ngưng tụ ra một cái sinh tử phù, đem đánh vào Đinh Dương thể nội, trưởng khống hắn sinh tử. Thuộc hạ Đinh Dương, gặp qua các chủ đại nhân, cảm nhận được thể nội khác thường, đang nghĩ đến liên quan tới sinh tử phù tình báo. Đinh Dương cười khổ một tiếng, tiến lên một bước, sắc mặt cung kính đối với Dương Phong nói. Đinh Dương vậy mà đi nương nhờ Dương Phong, đây cũng quá làm cho người bất khả tư nghị đi. Thiên Tinh Các chiếm đoạt Thanh Long Bang, nhảy lên thành vì chúng ta Thanh Vân Thành bên trong, gần với ba đại môn phái thế lực, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta nhất định muốn gia nhập vào Thiên Tinh Các. Thanh Long Bang là thất sát môn quy thuộc bang phái, Thiên Tinh Các chiếm đoạt Thanh Long Bang, tương đương với từ thất sát môn trong miệng giành ăn, thất sát môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thiên Tinh Các. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Đinh Dương đi nương nhờ Dương Phong, Thanh Long Bang nhập vào Thiên Tinh Các, chung quanh quan chiến võ giả, nhao nhao mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc lớn tiếng nghị luận. Bang chủ đại nhân, người tại sao có thể đi nương nhờ Dương Phong đây? Muốn biết rõ chúng ta thế nhưng là thất sát môn quy thuộc môn phái. Một khi đầu phục Dương Phong, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Thanh Long Bang đường chủ Khang Đồng, nhìn thấy Đinh Dương đầu phục Dương Phong, thần sắc đại biến, không tự chủ được lớn tiếng chất vấn. Khang Đồng, ngươi đây là đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Đinh Dương từ trên bầu trời hạ xuống tới, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Khang Đồng nói. Bang chủ đại nhân, ngươi mặc dù là chúng ta Thanh Long Bang bang chủ, nhưng Thanh Long Bang là chúng ta Thanh Long Bang tất cả mọi người Thanh Long Bang, mà không phải một mình ngươi Thanh Long Bang. Việc quan hệ chúng ta Thanh Long Bang sinh tử đại sự, cần chúng ta Thanh Long Bang tất cả mọi người đồng ý mới được. Cũng không thể bởi vì ngươi một câu nói liền nhập vào Thiên Tinh Các ngay giữa. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Đinh Dương, Khang Đồng trong lòng căng thẳng, trầm tư một chút, liền mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng lớn tiếng đáp lại nói. Các ngươi cùng Triệu Đường chủ ý tưởng giống nhau sao? Nghe được Khang Đồng, Đinh Dương đưa ánh mắt về phía Thanh Long Bang tinh nhuệ trên thân, ngữ khí bình tĩnh chi sắc nói. Bang chủ đại nhân, Thanh Long Bang là ngươi một tay sáng lập, ý kiến của ngươi hoàn toàn có thể đại biểu chúng ta Thanh Long Bang. Bang chủ đại nhân, bất luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều ủng hộ vô điều kiện. Ngoặc kép móc lửng phầy, Đinh Dương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từng người Thanh Long Bang tinh nhuệ liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên, biểu thị kiên quyết đứng tại Đinh Dương một bên. Khang Đồng, ngươi thấy không? Ngoại trừ chính ngươi bên ngoài, những người khác ủng hộ quyết định của ta. Ngươi bây giờ còn phản đối ta dẫn dắt Thanh Long Bang nhập vào Thiên Tinh Các quyết định sao? Lấy được dưới trướng tinh nhuệ chắc chắn trả lời sau đó, Đinh Dương khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem ánh mắt tại một lần nhìn về phía Khang Đồng trên thân, ngữ khí băng lãnh nói. Bang chủ đại nhân, nếu như ngươi khăng khăng dẫn dắt Thanh Long Bang nhập vào Thiên Tinh Các, ta chỉ có thể rời đi Thanh Long Bang, đi nương nhờ thất sát môn. Khang Đồng chần chờ một chút, hướng lui về phía sau lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định nói. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy Khang Đồng động tác, Đinh Dương trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực phun trào, ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn, hướng Khang Đồng trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt Đinh Dương công kích, Khang Đồng thần sắc đại biến, vội vàng cổ động nội lực trong cơ thể, rút ra trường kiếm bên hông, nghênh tiếp đại thủ ấn. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Đinh Dương ngưng tụ đại thủ ấn, bị Khang Đồng trường kiếm trong tay đánh tan. Đúng lúc này, Đinh Dương thân hình khẽ động, tựa như chớp giật tới gần đến Khang Đồng bên cạnh thân. Tại Khang Đồng ánh mắt hoảng sợ bên trong, một trường vỗ ở tại trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu đập nát, huyết tương văng khắp nơi, chết thảm tại chỗ. Rất tốt, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi đem Thanh Long Bang sự tình xử lý tốt, tại dẫn dắt Thanh Long Bang chính thức nhập vào Thiên Tinh Các. Nhìn thấy Đinh Dương xuất thủ đem Khang Đồng đánh giết, Dương Phong trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng tán dương, vâng, các chủ đại nhân, Đinh Dương cung kính đáp lại một tiếng, liền mang theo Thanh Long Bang tinh nhuệ rời đi Thiên Tinh Các trụ sở. Trở về Thanh Long Bang trụ sở, chỉnh đốn Thanh Long Bang nội vụ đi rồi. Theo Đinh Dương mang theo Thanh Long Bang tinh nhuệ rời đi. Chung quanh quan chiến võ giả nhau nhau rời đi, đồng thời đem một trận chiến này tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài, làm cho tại Thanh Vân Thành làm bên trong lưu truyền, nhường Dương Phong danh tự tại Thanh Vân Thành ở trong lưu truyền rộng rãi. Giải quyết Thanh Long Bang sự tình sau đó, Dương Phong liền để Vương Húc cùng Chu Hải tại Thanh Vân Thành làm trong chiêu mộ tán tu võ giả, tổ kiến võ giả đại đội, tăng cường Thiên Tinh Các thực lực. Chính mình tắc thì tiến vào trong phòng tu luyện, tiếp tục tu luyện, thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 7 ngày liền đi qua. Tại quá khứ 7 ngày bên trong, Thanh Long Bang tại Đinh Dương dẫn dắt phía dưới, chính thức nhập vào Thiên Tinh Các, nhường Thiên Tinh Các thế lực lớn tăng, nhảy lên trở thành Thanh Vân Thành lớn thứ tư thế lực. Cùng lúc đó, vô số tán tu võ giả nghe được Thiên Tinh Các danh tiếng sau đó, nhao nhao vùi đầu vào Thiên Tinh Các dưới trướng, bị Chu Hải cùng Vương Húc sắp xếp Thiên Tinh Các mới vừa xây dựng võ giả đại đội ở trong. Đối mặt đột nhiên quật khởi Thiên Tinh Các, Đỏ Viêm Môn, Thất Sát Môn, huynh đệ hội tam đại thế lực lại không phản ứng chút nào, nhưng rất chuẩn bị thêm người xem náo nhiệt vô cùng thất vọng. Nhìn thấy Đỏ Viêm Môn, Thất Sát Môn, huynh đệ hội, tại đây thời gian 7 ngày bên trong, không có tìm phiền toái với mình, Dương Phong ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tại đây thời gian 7 ngày bên trong, bởi vì Thiên Tinh Các chiếm đoạt Thanh Long Bang nguyên nhân, vô số tán tu võ giả đầu nhập Dương Phong dưới trướng, nhường Dương Phong cải biến rất nhiều số mạng của võ giả, lấy được số lớn vận mệnh điểm, lấy được không ít khí huyết đan. Dương Phong mượn nhờ số lớn khí huyết đan phụ trợ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại ngắn ngủi thời gian 7 ngày bên trong, đã thông đệ thập điều hòa điều thứ 11 kinh mạch, trở thành tuyệt thế trung kỳ võ giả, thực lực tăng vọt. Đúng lúc này, một cái Thiên Tinh Các võ giả vội vã chạy đến Dương Phong bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng lớn tiếng gào lên: các chủ đại nhân, Vương đội trưởng bị Thất Sát Môn đường chủ Lô Kiệt đánh trọng thương, Thanh Nhã tiểu thư cũng bị Lô Kiệt lướt đi, ngươi nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Nhìn xem tên kia mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng võ giả, Dương Phong giọng bình thản nói: các chủ đại nhân, Vương đội trưởng hôm nay mang theo Thanh Nhã tiểu thư tại quảng trường trung ương nhận người. Thất Sát Môn đường chủ Lô Kiệt mang theo mười mấy tên Thất Sát Môn tinh nhuệ, cưỡng ép đem chúng ta mới vừa chiêu mộ võ giả xua tan. Vương đội trưởng hòa Thanh Nhã tiểu thư không vừa lòng Lô Kiệt hành vi cường đạo, tiến lên cùng Lô Kiệt lý luận. Lô Kiệt trực tiếp động võ, đem Vương đội trưởng đánh trọng thương, đem Thanh Nhã tiểu thư cưỡng ép bắt đi, nhường các chủ đại nhân đi Thất Sát Môn dẫn người. Thất Sát Môn đây là muốn gây chuyện a? Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến Thất Sát Môn đi. Nghe được người võ giả kia kể rõ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền để người võ giả kia đi triệu tập Thiên Tinh Các tinh nhuệ tụ tập, chính mình tắc thì đuổi tới Vương Húc trong viện, thăm hỏi Vương Húc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.